sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký. Chương 13, góc truyện audio.com. Có, Tôn Chí Tân nói bỏ số rồi lúc nãy làm được vào nồi nấu. Huyết tràng kỳ thật là loại đồ ăn nổi danh, dùng máu động vật mới giết trộn với nội tạng băm nhét vào ruột sau đó đem nấu. Cũng có thể phơi nắng rồi mới nấu, làm theo kiểu nào thì sẽ có phong vị riêng của kiểu ấy. So sánh hai biện pháp xử lý, nấu ngay thì thịt nhiều tươi mới thơm mát, hong rồi thì mang theo hương vị đậm đà chọc người chảy nước miếng. Đều là mỹ vị, lúc nấu rồi dùng hành, gừng, tỏi tẩy mùi tanh, thêm chút hương liệu như hồi, chân bì gì đó, nhâm nhi với rượu trắng. Thật sự là món ngon có phong vị độc đáo. Hiện tại sao, hành, gừng, tỏi, rượu trắng gì cũng không có. Tôn Chí Tân có thể làm cũng chỉ là tinh chế lại muối một chút. Xóa đi mùi lạ, bao gồm Naru, ba người đều đang nhìn Tôn Chí Tân bận rộn. Trong mắt Ogre lộ ra quang mang kỳ quái. Chỉ cảm thấy động tác thuần thục của Tôn Chí Tân thật sự. Một chút cũng không giống lời trí giả là thiên thần giáng xuống. Chi là người bình thường. Naru thì từ khi Tôn Chí Tân bắt đầu động tác liền nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn. Ánh mắt một hồi chuyên chú, một hồi mơ hồ, như là xuyên thấu qua bóng dáng Tôn Chí Tân. Trên mặt lộ ra nét cười nhẹ đầy thỏa mãn. Buku nhảy xuống khỏi đùi Naru, sắp lại sát bên cạnh Tôn Chí Tân. Thứ trong nồi nó chưa bao giờ gặp qua. Tò mò nói, có thể ăn thật sao? Chính là thứ ngươi vừa rồi bảo phụ thân đi làm. Tôn Chí Tân nghe hiểu một nửa, đoán được toàn bộ, vươn tay xoa đầu Buku. Nói, có thể ăn, Tôn Chí Tân trước kia chưa từng cùng Buku thân cận, nhưng là tiểu hài tử mẫn cảm, Tôn Chí Tân xoa đầu nó liền hiểu Tôn Chí Tân có ý thân cận, ngưỡng mặt hướng Tôn Chí Tân nhếch miệng cười cười, đem thân thể bé nhỏ ghé vào trên đùi Tôn Chí Tân thèm thuồng nhìn vào trong nồi. Ogre đã ngừng mài giáo, dựa vào cọc lều nhìn Tôn Chí Tân bận việc. Naru cũng không để ý, ánh mắt vẫn đuổi theo Tôn Chí Tân. Ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, hắn tuy rằng không hiểu Tôn Chí Tân cụ thể đang làm những gì. Chỉ biết hắn đang vì ba cha con bọn họ làm đồ ăn. Tất đạt lạp sát A Tô của hắn, rốt cục đồng ý vì hắn làm gì đó. Nấu khoảng hơn 10 phút, rồi đã chín, mùi hương mang theo vị tanh tao bốc lên. Tôn Chí Tân ngửi ngửi. Theo bản năng nhíu mày, hắn không quá thích hương vị này. Buku lại bắt đầu chảy nước miếng, vui sướng nói, hình như thật sự có thể ăn, thật thơm. Một đám người tiền sử ăn uống thô thiển, vị tanh nồng đã thành quen. Tôn Chí Tân lại không được, hắn đứng lên, từ trên lều rút xuống một nhánh cỏ, trên đó có treo mấy cái nấm lúc chiều hái được, lúc ấy mang theo Buku rừng cây bên bờ sông đi dạo một vòng. Tuy rằng Buku vì lý do không an toàn ngăn cản Tôn Chí Tân xâm nhập sâu hơn. Nhưng chỉ lởn vởn ngoài bìa rừng, Tôn Chí Tân liền phát hiện tài nguyên nấm trong rừng thực phong phú. Đây chính là thứ tốt, người hay du lịch bên ngoài đều thích tại nơi cắm trại lấy nó làm canh. Đồng thời cũng có thể chính xác nhận ra loại nào có độc, loại nào không độc, loại nấm Tôn Chí Tân hái. Tất cả đều là những cây nấm màu mỡ gà, loại này tên khoa học là song bào nấm gì đó. Lúc ấy Buku thấy Tôn Chí Tân hái nấm rất vui, cũng cười hì hì đi theo phía sau hắn hái. Chẳng qua thằng bé này chuyên chỉ hái những loại nấm có màu sắc tiên diễm xinh đẹp. Phần lớn đều bị Tôn Chí Tân chọn ra ném đi, chỉ còn lại những cây có thể ăn đem xuyên vào một nhánh cỏ mang về. Hiện tại, Tôn Chí Tân đang xé nhỏ nấm, thả chúng vào nồi, có độc, Naru nói, ngăn cản Tôn Chí Tân. Từ này Tôn Chí Tân lần đầu nghe, mơ hồ đoán được Naru ý tứ, xem ra trong bộ tộc có người ăn nhầm nấm độc mà chúng độc. Bởi vậy cho rằng thứ này không thể ăn. Nghĩ nghĩ, Tôn Chí Tân cầm lấy một cây nấm độc bởi vì đặc biệt dễ nhìn mà lưu lại. Nói, này, có độc, lại cầm lên một cây song bào nấm. Này, không không có độc, ăn có thể ăn. Ogre nhìn thoáng qua Tôn Chí Tân, hết mũi ngửi ngửi trong không khí. một lần nữa rời ánh mắt về lại trong nồi. Thật sự rất thơm à, có nên tin tưởng hắn hay không? Naru cũng bán tín bán nghi, đột nhiên lại nghĩ tới người trước mắt là người thiên thần giáng xuống. Là Tất Đạt Lạp Sát A Tô, lập tức thoải mái, chỉ có Buku tâm tư đơn giản, Tôn Chí Tân nói có thể ăn, hắn liền hoàn toàn tin tưởng. Lại quá một trận, mùi nấm được nấu tỏa ra, trong lều nhất thời mùi thơm lạ lùng nức mũi, Buku nước miếng chảy ra càng nhiều, kêu lên, thật thơm, ta muốn ăn, Tôn Chí Tân cười cười, chờ một chút, vừa nói vừa thổi thổi ngón tay, vớt rồi đã nấu chín trở nên cứng rắn ra, sờ lấy một phiến đá, chính là cái phiến tối hôm qua dùng để cắt Naru kia, sắt rồi thành khối. Một lần nữa thả lại vào nồi gốm nêm muối nấu tiếp. Đây là bước cuối cùng. Phải làm cho mùi nấm hòa quyện nguyên vẹn vào với rồi. Naru nhìn Tôn Chí Tân làm đâu vào đấy. Mơ hồ lại mang một loại mỹ cảm thuần thục. Trong lòng lại tin vài phần. Nếu không phải bởi vì hiểu biết cùng kinh nghiệm. Hắn không có khả năng tản mát ra hơi thở định liệu trước như vậy. Làm ra động tác như vậy. Xem ra cái thứ ngửi mùi thập phần ngon miệng kia thật sự có thể ăn. Nấu thêm một hồi, nấm bị trương nhừ, mùi thơm tươi mát và mùi thịt quyện lại với nhau. Tạo thành một cỗ hương thơm kỳ lạ mà ba cha con Naru cho đến bây giờ cũng chưa từng ngửi qua. Ba cái bụng bắt đầu đồng thời rung động kêu vang. Ogre sớm đã buông rụt rè, rời bước lại gần ngồi xuống cạnh nồi chờ đợi. Cuối cùng nấu xong. Tôn Chí Tân dùng bát đá dị hợm đựng đầy rồi trộn nấm. Theo thói quen dùng tiếng Trung nói. Nếm thử, lập tức lại đổi thành ngôn ngữ bộ lạc nói. Ăn, Naru ngăn lại bàn tay gấp gáp không chờ nổi của Buku. Lại một lần nữa hỏi. Không có đọc, Tôn Chí Tân cười cười. Biết không thể sốt ruột làm cho bọn họ chấp nhận điều mới lạ chưa từng hiểu biết. Liền tự mình ăn trước mấy ngụm. Không nói lời nào, chỉ gật đầu, nói thực ra, ngày ngày ăn mấy thứ đồ được nấu thô lậu, hắn bị tra tấn sắp hỏng rồi. Lúc này ăn đồ chính mình nấu, hương vị tuy rằng không lý tưởng, nhưng đã có thể chấp nhận, ba người họ không ăn, tự mình ăn, ngược đãi chính mình không phải là nguyên tắc sinh hoạt của Tôn Chí Tân. Thấy Tôn Chí Tân đã muốn bắt đầu ăn, Buku lấy một bát. Chỉ ăn một ngụm liền tiếng hoan hô kêu lên. À thật thơm, Naru và Ogre nhìn nhau một cái. Cũng đều tự cầm một chén đến ăn. Chỉ ăn một ngụm, cha con hai người liền nhịn không được ánh mắt sáng lên. Lập tức ngay cả nóng cũng bất chấp há to miệng ăn từng ngụm lớn. Tôn Chí Tân tay nghề quả thật không phải loại thường. Tuy rằng khuyết thiếu gia vị không thể hoàn toàn át đi hương vị tanh nồng. Nấm không chỉ là một loại thức ăn, nó đồng thời cũng là một loại gia vị phi thường vĩ đại. Hơn nữa đem muối tinh chế quá một lần, hữu hiệu trừ bỏ đi một bộ phận lớn những tạp chất tạo thành mùi lạ. Hương vị canh rồi trộn nấm tự nhiên là cùng thức ăn hai người từng ăn trước kia khác biệt rất lớn. Thử nghĩ, hai người lúc nếm qua đồ ăn dùng công nghệ hiện đại nấu ra sẽ thế nào? Chỉ cảm thấy những thứ trong miệng. Rồi thịt mang theo mùi thơm, quyện cùng vị nấm tạo thành mỹ vị, một chút cũng không giống thứ nước muối nấu thịt toàn mùi là trước đây. Quả thật là cực phẩm mỹ thực, vốn chưa ăn no, giờ lại được hưởng thứ thơm ngon chưa từng có này. Đương nhiên là ăn vui sướng vô cùng, cha con ba người ăn cái gì động tác đều cực kỳ thô lỗ. Tôn Chí Tân thấy được ba người vùi đầu ăn uống, tiếng ủng ục kỳ quái vang lên khắp lều. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hành động của bọn họ chính là khẳng định cùng tán dương đối với tay nghề của hắn. Ai không thích thứ mình làm ra được người khác khẳng định cùng ca ngợi. Trong lòng đương nhiên là thật cao hứng hơn nữa Tôn Chí Tân là một người tự lập sinh hoạt từ rất lâu. Phần lớn thời gian đều là một mình yên tĩnh mà lạnh lùng ăn cơm. Lúc này có ba cha con thô lâu kia ra sức ăn. Gây cho hắn một cảm giác náo nhiệt vừa đã lâu lại vừa mới mẻ. Đột nhiên lại thấy cảm giác có người cùng ăn cơm thật sự không sai. Lần đầu cảm thấy có vẻ xuyên đến nơi này cũng không xấu. có chút hương vị như đột nhiên nhiều thêm ba người nhà. Trong lòng nhất thời vui vẻ, cũng học ba người kia thô lỗ ăn uống. Bốn người rất nhanh liền đem một nồi đầy canh rồi trộn nấm gió cuốn mây tan càn quét sạch sẽ. Thậm chí ngay cả đáy nồi còn sót lại nước canh cũng bị Ogre và Buku phân nhau uống sạch. Ăn no quá, hơn nữa thật ngon, Buku ăn no, toàn thân đều lười biếng. Dựa vào người Naru, chỉ cảm thấy bụng đã chứa không nổi thêm cái gì nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thèm thuồng mơ tưởng. Ogre cũng ăn được thực no, trầm mặc liếc mắt một cái nhìn Tôn Chí Tân. Lần đầu tiên không lấy ánh mắt khinh thị nhìn hắn nữa. Naru lại lấy một dạng ánh mắt như nước nhìn Tôn Chí Tân. Làm cho Tôn Chí Tân tọa lập nan an, đoán rằng này có phải ăn no ấm cật, ngày hôm qua hắn quả thật có sướng. Thế nhưng về mặt tâm lý vẫn bài xích chuyện bị một người cùng giới cưỡi lên mình. Ta đi rửa rử nồi. Tôn Chí Tân muốn chạy. Ô ở đây liền ba mươi mấy ngày. Sớm đã phát hiện người nơi này không có thói quen tẩy rửa dụng cụ sinh hoạt sau khi ăn xong. Hắn đã chịu không nổi như vậy nữa. Vừa lúc mượn cớ né người. Miễn cho lại bị áp. Buku đứng lên kêu. Ta đi theo ngươi. À, không biết có còn ruột không? Ta đi kiếm, ruột thật ra là có, bất quá không có máu tươi. Cô làm rồi được, Tôn Chí Tân lúc rửa nồi thì Buku ở ngay bên cạnh hắn lật tới lật lui. Tìm kiếm ruột và nội tạng bị vứt bỏ. Nó sau khi nếm qua bữa tối hôm nay liền nhớ mãi không quên. Chỉ hy vọng mình có thể tìm về nhiều một chút nguyên liệu để ngày mai có thể tiếp tục ăn. Tôn Chí Tân không đành lòng đả kích tâm tình của Buku. Vì rằng làm không được rồi, vẫn lấy những thứ nó kiếm trở về xem xét một lần. Đem những thứ cảm thấy có thể có dùng lưu lại, về phần ruột, tẩy rửa sạch xong có thể hong khô, về sau có lẽ có cách sử dụng khác, ở đây sinh tồn không dễ dàng, mọi chuyện đều phải phòng ngừa chu đáo. Nghĩ nghĩ, lại phái tiểu tử kia đi kiểm cái đầu dê về, thứ kia cũng có thể ăn. Cùng lắm thì nấu xong sẽ đem đầu lâu đâu trở về. Ai thích nhặt làm chiến lợi phẩm cũng sẽ không bị ảnh hưởng không phải sao? Không tính là phá hư quy tắc của bộ lạc, hai người ở bãi sông cọ rửa cả buổi. Cuối cùng vẫn không thể không trở lại trong lều. Ogre đã rời đi, Buku tiểu tử này sau khi trở về chỉ ngây người một lát cũng bị đuổi đi. Chỉ dư Tôn Chí Tân đứng ở trong lều cùng Naru mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc này sắc trời đã tối. Chỉ có đống lửa trong lều còn phát ra ánh sáng mỏng manh. Hắt ánh sáng lên mặt Naru. Naru nhìn Tôn Chí Tân. Nhìn thấy rõ ràng bài xích trên mặt Tôn Chí Tân. Trong đầu hơi có chút khổ sở. Tất đạt lạp sát A Tô vẫn không thích mình. Bất quá, hắn sẽ cố gắng. Một ngày nào đó sẽ làm Đạt Lạp Sát A Tô thích mình. Thích bộ tộc của mình. Cam tâm tình nguyện lưu lại. Ngủ đi, Naru xả hạ váy gia thú. Trước tiến vào gia thú dưới. Tôn Chí Tân giật mình. Hôm nay không đấu võ. Trước kia nhưng là ngày ngày đều phải đấu một hồi. Liếc mắt xem xét một cái dao đá bên cạnh. Tôn Chí Tân bỏ qua ý tưởng này. Quên đi, vết cắt đêm qua bên gáy hắn đã không tử tế gì. Người này chỉ là lúc cầu hoan có chút thô bạo, cũng không thật sự thương tổn đến mình. Đau đau thương thương không cần thiết, hắn cũng không còn chỗ nào có thể đi. Đứng nửa ngày rồi cũng chỉ có thể kiên trì chui vào dưới chăn. Nhưng mảnh váy da thú không có ý nghĩa phòng hộ gì trên người thì hắn vẫn không chịu cởi. Cứ cảm thấy đây là một lớp bảo hộ tâm lý. Mới chui vào, thân hình nóng bỏng của Naru liền sán lại. Tôn Chí Tân cứng đờ, theo bản năng phản kích. Đừng nhúc nhích, Naru nói, ôm Tôn Chí Tân vào trong ngực. Tôn Chí Tân đang định phát lực đánh người. Đột nhiên cảm thấy người này chỉ là ôm lấy hắn. Không có động tác gây rối khác. Động tác trên tay liền dừng lại. Ngây người một trận, Naru vẫn không nhúc nhích, mà chính mình cũng mệt mỏi. Rốt thả lỏng mặc hắn ôm, ôm liền ôm đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Nói ban đêm thường lạnh, hiệu quả giữ ấm của gia thú không tốt lắm. Hai người ôm nhau cũng ấm áp, mới nghĩ như vậy, liền cảm giác được Naru càng thêm thân mật tiếp lại. Bàn tay to sờ soạng đến váy da thú của mình đem nó nhấc lên. Một thứ nóng bỏng vói vào hai giữa hai chân hắn. Tôn Chí Tân ra đầu giật giật, theo bản năng muốn kêu to, lại bị Naru che miệng lại. Ngô ngô ngô ngô, Tôn Chí Tân hai chân loạn đá, muốn đem người này đá văng ra. Chỉ là hắn đã quên một chuyện, đàn ông đang lúc tính trí bừng bừng phấn chấn tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn càng phản kháng Naru sẽ chỉ càng thêm hăng hái. Sân khấu trình diễn võ thuật vốn tưởng rằng đã yên tĩnh lại một lần nữa sôi sục. Hai người dưới chăn gia thú lăn lộn đánh đấm, rất giống hai đầu dã thú, vốn ở thế yếu, lại là đánh cự ly gần. Tôn Chí Tân rất nhanh đã bị ngăn chặn. Naru toàn thân đè ép trên người Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân mồ hôi đầy mặt, tức giận chừng Naru. Naru dừng lại động tác, chỉ là đè nặng hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Chí Tân. Ánh lửa không quá sáng ngời hắt lên làm khuôn mặt Naru có vẻ càng thêm dã tính mà phóng đãng. Ánh mắt chăm chú lại làm Tôn Chí Tân trong lòng nhảy dựng. Hai người một lúc lâu sau mới bình ổn lại. Naru không chịu lăn khỏi người Tôn Chí Tân, vẫn đang mang theo ánh mắt tràn ngập dục vọng chuyên chú nhìn ánh mắt Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân không dám nhìn thẳng hắn. Bà nó, này đã là lần thứ hai bị hắn cho tới cực hạn. Lại thêm hai lần nữa chắc mình bị hắn làm cho cong thật. Ánh mắt né tránh nhìn loạn chung quanh, bên tai nghe được Naru dùng thanh âm giống như violon khẽ kêu. Tất đạt lạp sát a tô, thanh âm rất nhẹ, vẫn là mang theo cái thuần mỹ của đàn violon sen, mang theo biếng nhác sau khi kích tình, còn có một loại thân mật vô cùng thân thiết. Rơi vào tai Tôn Chí Tân tựa như một chiếc lồng vũ. Như có như không từng chút một xôn xao một sợi dây cung không biết tên. Tôn Chí Tân ngô một tiếng. Tất đạt lạp sát a tô. Thanh âm lại đặc hơn chút. Thứ gì đó giữa bụng hai người phúc gian gì đó lại có xu thế ngẩng đầu. Còn nữa, đầu cầm thú. Tôn Chí Tân nhanh tay bắt lấy Naru không cho hắn lộn xộn. Vừa động liền cảm thấy giữa bụng hai người một mảnh trắng mịn nồng đặc. Càng cảm thấy xấu hổ quẫn bách, tất đạt lạp sát a tô. Naru lại gọi, trong thanh âm mang theo ý tứ cầu hoan. Tôn Chí Tân thở dài. Trong lòng nói không rõ chính mình phản cảm hay không phản cảm. Chỉ nói, ngày mai, còn muốn săn thú, ngủ đi, ân, ta Tôn Chí Tân, tôn tử tính, người mẹ nó mới là tôn tử. Còn khởi tính, Tôn Chí Tân chậm rãi nói. Ta, Tôn Chí Tân, duẩn tự tân, ta mới không phải măng. Ta là măng già mà người khác cắn không nổi. Cũng chỉ có ngươi là nhào tới gặm đến là dũng cảm. Cũng không ngại toàn thân xương khớp cứng rắn cộc cộc cộm răng. Thử thêm hai lần, Tôn Chí Tân vì Naru miệng lưỡi kém cỏi mà tha cho. Nói cho Naru cái tên mà bản thân cực kỳ không muốn bị người khác gọi. Tiểu Tân, trước kia bị người ta gọi thế cũng câu có gì, nhưng từ sau khi bộ phim hoạt hình nổi danh của Nhật Bản kia ra đời, vừa nghe có người gọi mình Tiểu Tân hắn sẽ nổi điên. Bởi vì Tôn Chí Tân sẽ nhớ tới thằng nhóc hạ lưu đáng khinh. Xin cậu bé bút chì, bởi vì cái tên này, trước kia ở phòng trọ đại học hắn đã bị cô biết bao nhiêu người chê cười. Tiểu Tân, lúc này lại phát âm vô cùng chuẩn xác. Ân, Tiểu Tân, Tôn Chí Tân hoàn toàn từ bỏ ý tưởng sửa đúng Naru. Tên này chính là khắc tinh của, hết thảy mọi chuyện không muốn nhất đều bị hắn bắt được cả. Tôn Chí Tân ở đó bực mình, Naru trong lòng thật sự vui mừng. Tất đạt lạp sát a tô tên là Tiểu Tân, việc này sợ là trong tộc chỉ có một mình biết. Cho nên Naru quyết định, đã có người khác kêu tất đạt lạp sát a tô. Không có ai kêu hắn Tiểu Tân, tất đạt lạp sát a tô là của bộ tộc, mà Tiểu Tân chỉ là của mình. Tiểu Tân, Naru lại bắt đầu vô liêm sỉ đầy bụng liên tục lấy cái thứ kia cọ cọ lên người Tôn Chí Tân. Đôi mắt dưới ánh lửa hắt lên sáng ngời trong suốt vô cùng rạng rỡ. Cực kỳ giống một con đại hình khuyển, Tôn Chí Tân phụ giúp hắn. Hắn hiện tại muốn đi tắm rửa, Trên bụng hai người dính dấp một màng, không rửa sạch ngày mai khô lại dính chặt vào nhau. Không phải sẽ thành trẻ sinh đôi dính liền sao? Tưởng tượng cùng Naru hình ảnh dính lấy nhau, Tôn Chí Tân liền toàn thân một trận ác hàn. Cuối cùng cũng không biết có phải bởi vì Naru đã được một lần thư giải hay không. Dù sao chính là hắn trở nên càng ngày càng dễ nói chuyện. Trừ bỏ chuyện giường chiếu quá mức cường thế ra, còn lại đều làm người ta cảm thấy có chút ngoan ngoãn phục tùng. Hai người lén lút ra ngoài dùng nước sông dội rửa xong trở về. Một lần nữa chui vào dưới da thú, Naru thực tự nhiên kéo Tôn Chí Tân vào khuỷu tay của mình. Tôn Chí Tân phản kháng mấy cái thấy không được gì cũng mặc kệ cho hắn ôm. Nhất thời nửa khắc ngủ không được, Naru liền chỉ lên bầu trời ngoài lều. Cát Tư Mê, A Lỗ Đạt, bột khác, Tôn Chí Tân biết hắn muốn dạy mình học nói. Trong lòng dâng lên một chút ấm áp, liền dựa sát vào Naru nhìn lên những mặt trăng mà hắn đang chỉ. Những vệ tinh trên bầu trời đêm nhìn trông cực đẹp, thiên không lại trong vắt vô cùng. Trăng sao có khả năng nhìn thấy nhiều hơn xa trước đây. Liếc mắt một cái nhìn qua, khắp trời đầy sao, giống như trên tấm vải nhung đen dắt đầy kim cương lóng lánh. Lại vây quanh 11 mặt trăng lớn nhỏ không đồng nhất hình dạng khác nhau. Không phải ảo cảnh mà hơn hẳn ảo cảnh, trong lòng đã không thể hiểu được đây là một thời không hoàn toàn không giống thời không trước đây hơn nữa. Đã hiểu rốt cuộc không thể quay về, vốn hẳn là phải nôn nóng bất an mới đúng, nhưng được Naru ôm trong vòng tay tráng kiện, áp vào bờ ngực kiên cố nóng bỏng của hắn, nghe hắn dùng tinh thần thuần hậu bình thản giới thiệu, trong lòng thực bình tĩnh, lại cảm thấy an toàn. Buồn ngủ liền từng đợt kéo đến. Sắt ngươi tư, tình yêu tinh, Naru vẫn còn nói. Bỗng nhiên phát hiện Tôn Chí Tân đã ngủ. Phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng. Naru khẽ nở nụ cười. Dán vào tai Tôn Chí Tân nhẹ giọng nói. Thật muốn hái xuống tặng cho ngươi. Người ta yêu, không hiểu hôn môi, lại muốn làm gì đó. Liền tại khóe miệng Tôn Chí Tân cắn vài cái. Thấy Tôn Chí Tân trong giấc ngủ cảm thấy không thoải mái đưa tay lên vùng vẫy lung tung như xua ruồi bọ. Lúc này mới đỡ đầu của hắn lại kề sát với mình. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cứ thế bình thản trải qua một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cùng nhau sinh hoạt, Tôn Chí Tân đã dung nhập vào sinh hoạt của bộ tộc. Trừ bỏ có lúc mơ được trở lại thời không cũ, bình thường hắn cũng suy nghĩ nhiều. Trong một tháng Tôn Chí Tân đã nói được rất tốt ngôn ngữ của bộ tộc. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có lúc từ không đủ để diễn đạt ý, nhưng trao đổi với người khác đã hoàn toàn không có vấn đề. Thằng bé Buku này ăn rồi thành nghiện, không chịu ăn thịt miếng bị chế biến thô lậu nữa. Việc nó thích làm nhất bây giờ chính là đi kiếm ruột bị vứt bỏ sau khi phân phối. Giúp Tôn Chí Tân làm rồi để ăn, Ogger cũng thay đổi. Biến hóa lớn nhất là không hề lấy ánh mắt khinh thị nhìn Tôn Chí Tân. Có chút tiếp nhận Tôn Chí Tân trở thành thành viên gia đình. Chỉ là hắn vẫn không chịu cùng Tôn Chí Tân nói chuyện. Bộ dạng thật sự kiêu ngạo khinh mạn. Đối với Tôn Chí Tân luôn luôn xa cách. Trước mắt mà nói, Tôn Chí Tân thích ứng rất khá. Chỉ có mấy điểm bất mãn. Một chính là bản thân bị tên Naru kia dùng như nữ nhân. Là bất mãn lớn nhất của hắn, tên kia hiện tại càng ngày càng quen thuộc nam nam chi đạo. Hoàn toàn không giống như cường ích như trước kia, mỗi lần đều có thể khơi mào dục vọng của Tôn Chí Tân. Cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn, vì thế Tôn Chí Tân rất là dối dắm, thích thì có thích, nhưng Tôn Chí Tân chính là không qua được ải tâm lý. Tổng cảm thấy chính mình thân là đàn ông thì nên cùng đàn bà con gái ở một chỗ. Mà không phải một tên được dựa, hắn không muốn thành đồng chí A vì sao cứ luôn bị người đè ra cưỡi như vậy. Bất quá nam nhân vốn chỉ dùng nửa người dưới để nghĩ. Hai nam nhân ở cùng một chỗ lại phần lớn thời gian đều dùng nửa người dưới để nghĩ. Hai thằng đàn ông khỏe mạnh trưởng thành, tự nhiên sinh lý mãnh liệt cần được thư giải. Naru lại là kẻ cường thế, tuy rằng Tôn Chí Tân cũng cường thế. Nhưng còn đấu cô lại hắn, mỗi lần hai người giao hoan luôn khởi đầu bằng đấu võ, chấm dứt bằng Tôn Chí Tân thảm bại Thừa Hoan. Hình thức cố định vẫn chưa có gì thay đổi. Tôn Chí Tân có đôi khi cũng hiểu được chính mình thực dối trá. Rõ ràng thực thoải mái. Sao phải phản kháng? Không phản kháng liền cảm thấy bản thân giống như đã muốn chấp nhận Naru. Liền qua không được ải này của chính mình. Cho nên ngày ngày buổi tối biết rõ cuối cùng kết quả sẽ thế nào. Vẫn đang cùng Naru đánh nhau không hĩ nhạc hồ. Hay là đây là khuê phòng tình thú trong truyền thuyết. Tôn Chí Tân rét lạnh một phen. Thực đà điểu xếp chắc nó vào khoản an ủi giữa nam giới với nhau vì không có nữ giới. Hai là vấn đề thân phận. Lúc này Tôn Chí Tân đã biết ngôn ngữ của bộ tộc đã. Tự nhiên biết danh xưng Tất Đạt Lạp Sát A Tô xưng hô của mình là ý gì. Kia ý tứ chính là người được thiên thần ban thưởng. Nghe thật bá đạo, mặt khác lại là đệ thân của Naru. Tương đương người vợ đồng tính của hắn. Đối với thân phận đầu tiên, Tôn Chí Tân cười nhạt. Cái gì chó má Tất Đạt Lạp Sát A Tô? Cũng chỉ là một đồ xui xẻo bị sét đánh xuyên qua thời không mà thôi. Bất quá nghe người ta kêu như vậy, Tôn Chí Tân cũng không dám giải thích, thời không này còn lạc hậu ngu muội, mọi người rất nặng chuyện quỷ thần, bọn họ e ngại chính là những phù thủy có được sức mạnh thần bí không lường được. Phải rồi, hình như còn có cả nữ phù thủy, những kẻ bị xem là tà ác đáng sợ này. Nếu xuất hiện sẽ bị trói ném lên đống lửa thiêu nướng tinh lọc giống như thời Trung Cổ. Giống Nicolaus Copernicus phát biểu tà thuyết không phải tà thuyết rồi bị treo lên lửa thừa nhận hậu quả đáng sợ. Cảm tạ, Tôn Chí Tân không có tố chất như những đảng viên thời đại mới. Bình sinh sợ chết lại sợ đau, thầm nghĩ sống cho tốt, cho nên lai lịch quỷ dị đánh chết cũng không thể nói. Tất Đạt Lạp Sát A Tô thì Tất Đạt Lạp Sát A Tô. Dù sao sứ giả của thần linh, so với phù thủy âm phủ tà ác kết quả tốt hơn nhiều. Vô luận thế nào cũng được xếp vào diện nhân sĩ tầng lớp trên của bộ tộc. Đãi ngộ được nâng cao. Về thân phận sau, Tôn Chí Tân càng thêm khó chịu. Nó chính là cơ sở pháp luật đặt chắc hắn vào vị trí mỗi ngày bị Naru đè xuống cùng nhau lắc lư. Nói cách khác nam nam chi đạo mà Naru làm với hắn trong mắt tộc nhân là thiên kinh địa nghĩa. Không có chỗ cho cách nói cường ích không thể giải oan. Cũng không thể báo án. Không có người đi ra mở rộng chính nghĩa hoặc là chủ trì công đạo. Chỉ do chính mình lúc trước gì cũng không hiểu. Hồ hồ đồ đồ đã bị người lừa. Khó trách Ogre luôn không vui vẻ với cha dượng là hắn. Ếch hoặc là mẹ kế. Đổi là chính mình, đột nhiên có người lai lịch không rõ gia nhập gia đình mình trở thành bố dượng. Trong lòng cũng sẽ không vui. Cuối cùng là vấn đề săn thú. Tính cách Tôn Chí Tân vốn tự lập tự cường. Vô luận thể xác hay tinh thần đều là một nam tử hán kiên cường. Xuất phát từ bản năng hiếu chiến của đàn ông. Hắn cũng thích mạo hiểm, thích săn bắn, thích chạy trong rừng hoang đường vắng. Thông qua chinh phục, liệp sát, thu hoạch thể hiện sức mạnh nam tính của bản thân, mà chính hắn một nam tử hán lại bởi vì thân thể không cao to cường tráng bị Naru quy thành nữ nhân. Tiểu hài tử, lão nhân, bệnh tàn cần bảo hộ không được chấp nhận ra ngoài cùng những nam nhân khác cùng nhau săn thú. Tôn Chí Tân cứ nghĩ đến điểm này liền thực sự phát hỏa. Ở trong mắt Naru chiều cao 1m78 tương đương nữ nhân của Tôn Chí Tân thật sự không đủ phân lượng. Lại xuất phát từ tư tâm yêu thương của mình, an nguy của Tôn Chí Tân đã được hắn đặt lên hàng đầu. Săn bắn là dùng sinh mệnh đổi lấy thức ăn, hắn đồng ý cho Tôn Chí Tân tham gia mới là gặp quỷ. Vì thế Tôn Chí Tân không thiếu cùng hắn trình diễn đấu tay đôi phiên bản tiền sử. Có điều. Thứ nhất quả thực đánh không lại cái đồ vũ phu tráng kiện kia. Thứ hai quyền lực của lời tộc trưởng nói còn đặt ở nơi đó. Tôn Chí Tân làm thế nào cũng không thể tham gia săn thú. Vì thế tức giận đến thất khiếu xì khói. Giống như con gái hờn dỗi suốt mấy ngày không quan tâm đến Naru. Mấy tối gần đây cầu hoan lại biến thành cường ích. Naru đã hưởng qua tư vị hai người cùng động đòn ý nói hùa lẫn nhau. làm sao còn chịu ủy khuất Tôn Chí Tân, đương nhiên tìm mọi cách dỗ hắn. Tôn Chí Tân lại là kẻ ăn mềm không ăn cứng, không thể thật sự phát giận với một tên trung khuyển như vậy được. Loại người này đối với Tôn Chí Tân có uy lực sát thương. Huống chi Naru còn có giá trị vũ lực ở đó, là đại boss đầu tiên bản thân đụng phải khi đến thời không này. Nên được dỗ vài ngày liền mềm lòng, mỗi ngày buổi tối vẫn như cũ ỡm ờ đánh một chút. Sau lại bị Naru ăn sạch sẽ, không phải Tôn Chí Tân muốn như vậy, mà là thật sự đánh không lại a. Trừ bỏ mấy điều này, những cái khác đều tốt lắm, sinh hoạt bình tĩnh mà thoải mái. Không có chèn ép áp lực giữa người hiện đại với nhau. Không có khách sáo giả dối lừa gạt. Không có ồn ào náo động của thành thị huyên nháo. Càng không có cái loại nhịp độ sống nhanh đến nỗi làm người ta hít thở không nổi trước kia. Hết thảy đều là tự nhiên, nguyên sinh thái, yên tĩnh mà thoải mái. Chậm rãi sẽ làm người ta phải yêu thích rồi chân chính dung nhập vào nó. Đương nhiên, nếu điều kiện sinh hoạt không thô lậu như vậy thì thật tốt. Tôn Chí Tân hiện tại trở thành người duy nhất chịu trách nhiệm nấu trong nhà Naru. Nguyên nhân rất đơn giản. Ăn qua đồ tốt rồi về sau ăn thứ dở người bình thường khó có thể chịu được. Không chỉ có ba người kia chịu không được kỹ xảo chế biến thức ăn vụng về của Buku. Bản thân Tôn Chí Tân càng chịu không nổi. Không muốn ủy khuất cái miệng và dạ dày của bản thân. Vậy đành tự mình làm. Huống chi Naru còn có tật xấu muốn bảo hộ hắn. Tôn Chí Tân trừ bỏ nấu cơm cũng không nghĩ ra chính mình nên làm gì. Bởi vậy đến giờ nấu ăn là nhà Naru liền trở thành một nhà độc đáo nhất. Mùi từ trong lều tộc trưởng bay ra luôn không giống các lều khác. Phi thường thơm, làm người ta nước miếng chảy ròng. Cũng may Naru là tộc trưởng, có được địa vị và sự kính trọng mà người khác không thể có được. Bình thường không ai đến ngó nghiêng, cũng sẽ không bởi vậy mà dẫn đến chuyện nhìn lén hay mơ ước từ người khác. Lòng người ở thời đại này chính là chất phác như thế. Không nổi tham lam, bởi vậy thủ pháp chế biến thức ăn độc đáo của Tôn Chí Tân vẫn chưa truyền ra ngoài. Không phải Tôn Chí Tân không muốn truyền, hắn không ích kỷ như vậy. Mấu chốt là ở thời không này, ít nhất người bộ tộc này căn bản không phân biệt được các loại nấm. Trong các loại nấm những loại có độc rất nhiều, hắn sợ người ta hái nhầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã thế, coi như mình thử độ an toàn trước, về sau sẽ tìm cơ hội truyền tụ cho người khác. Tại nhà Naru, nấm đã giải quyết vấn đề lớn. Thứ này có thể làm đồ gia vị lại có thể làm thức ăn. Có thể dùng để chế biến thức ăn thành mỹ vị, còn có thể bù đắp lại lượng thức ăn không đủ. Dù sao cả nhà Naru đều ăn thành nghiện, rốt cuộc ăn không nổi nước muối nấu thịt hoặc thịt nướng tẩm muối. Trước khi Tôn Chí Tân tới, bọn họ cũng chỉ biết hai loại phương thức làm chín đồ ăn này. Nước muối nấu thịt, thịt nướng khối, nếm xong cơm chiều, Naru theo thường lệ là cùng Buku cười đùa trong chốc lát. Ogre ngồi ở cạnh cửa ma giáo đá, mà Tôn Chí Tân thì đi rửa nồi. Một cái nồi nhưng là thứ đồ quý giá nhất trong nhà Naru. Nghe nói vẫn là cùng bộ lạc du mục dùng hai con dê đổi lấy. Rửa nồi xong, Tôn Chí Tân ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn ba người nhà Naru hỗ động. Không biết vì sao, hắn hiện tại càng ngày càng thích loại không khí hòa thuận vui vẻ cả nhà ngồi lại cùng nhau này. Bất quá hôm nay Naru không cao hứng lắm, chỉ cùng Buku nói chuyện một lát rồi đem hai người đuổi ra khỏi lều. Naru cởi váy ra thú, Tôn Chí Tân vô tình thấy được cái thứ vung vẩy lung tung kia. Trong lòng nhảy dựng, vội chuyển mắt đi chỗ khác, lập tức lại làm tốt chuẩn bị đấu võ với Naru. Hắn cũng không phải là người cam tâm khuất dưới thân người khác. Muốn áp hắn, mới không dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay không giống mọi hôm. Naru rất nhanh liền chui vào chăn gia thú. Một tay kê đầu, trên mặt lộ ra tâm sự. Tôn Chí Tân trần chờ một chút, cũng chui vào trong gia thú nằm xuống. Toàn thân cao thấp chỉ có một mảnh da thú. Ban đêm lại càng ngày càng lạnh. Naru theo thói quen định ôm Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân cứng đờ. nhanh chóng lại cảm giác được cái thứ Naru để giữa mông mình tuy rằng cực lớn nhưng không bừng bừng phấn chấn. Chỉ là đơn thuần ôm lấy hắn mà thôi. Có chút cổ quái, cái tên tùy thời tùy chỗ đều phát tình tính dục tràn đầy này hôm nay sao lại thành thật như vậy? Tôn Chí Tân vốn muốn hỏi, rõ ràng mông được an toàn, hắn cũng không muốn làm gì để dẫn sói vào nhà. Nhưng một lúc lâu, Naru vẫn duy trì động tác này, cũng không thấy đi vào giấc ngủ. Tôn Chí Tân có chút nhịn không được, hắn vốn tính tình tiêu sái không giỏi che giấu tâm tư. Liền hỏi, Naru, làm sao vậy? Naru đem Tôn Chí Tân ôm chặt thêm chút, nói, ta đang nghĩ đến chuyện mùa đông. Tôn Chí Tân dùng mình, đột nhiên nghĩ đến hiện tại đã là cuối mùa thu. Vấn đề như thế nào vượt qua trời đông giá rét đang đặt ra trước mắt. Mà mình trước kia mỗi mùa đông đều không có bất luận nguy cơ gì. Tự nhiên là không thể tưởng tượng ra mức độ nghiêm trọng của chuyện qua mùa đông. Lúc này Naru nhắc tới, mới nhớ ra ở thời đại này làm sao để vượt qua trời đông giá rét dài dòng mà giữ được sinh mạng thật sự là vấn đề hàng đầu lửa xém lông mày. Khó trách mấy ngày nay Naru số lần cầu hoan ít đi hẳn. Ra ngoài sớm hơn trở về càng muộn, thần sắc cũng tràn đầy mỏi mệt, nguyên lai là gặp phải nan đề đáng sợ này. Mùa đông làm sao vậy? Tôn Chí Tân thuận theo khẩu khí của Naru hỏi. Naru bất an ôm chặt Tôn Chí Tân, nói, ngươi cũng biết tình huống trong tộc rồi. Chỉ có 48 có thể tham gia săn bắn. Lần trước săn thú lại bị thương 4 người còn đang dưỡng thương. Chỉ còn lại có 44 người có thể tìm kiếm thức ăn. Toàn tộc hơn 100 người chỉ trông vào 44 người săn thú. Mùa đông này Naru trầm trọng hít vào một hơi. Sang năm đến mùa xuân, không biết trong tộc còn có thể còn lại bao nhiêu người. Trước đây Tôn Chí Tân từng phân tích qua tình huống toàn bộ bộ tộc. Đối với tiền cảnh toàn bộ tộc một chút cũng không lạc quan. Lúc này nghe Naru vừa nói, trong lòng cũng thấy trầm trọng. Ở đây sinh hoạt đã hơn 2 tháng, trừ bỏ nhà Naru, đối với những người khác cũng không có bao nhiêu tình cảm thâm hậu. Nhưng dù cảm tình ít, trụ cột tình cảm là lòng thương xót đồng loại Tôn Chí Tân vẫn phải có. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm khi mùa đông đến, sắc mặt hắn cũng rất khó coi, đồng thời đây cũng là bộ tộc cùng mình chung một nhịp thở. Là nơi mình dựa vào mà sinh tồn, bộ tộc có thể tiếp tục sinh tồn, mình cũng mới có thể sinh tồn. Bởi vậy mùa đông đối với hắn mà nói cũng là một khảo nghiệm đáng sợ. Lúc học tập ngôn ngữ nghe người già trong tộc nói chuyện Tôn Chí Tân đã hiểu được. Nơi này có trời đông giá rét kéo dài, thời gian ước chừng liên tục 4 tháng. Mùa đông đến nhiệt đôi liền nhanh chóng giảm xuống. Đến tháng 2 của mùa đông, sẽ có tuyết rơi, mặt hồ đóng băng, nhiệt độ không khí nghe miêu tả có khả năng giảm xuống âm 10 độ. Thậm chí 20 mấy độ. Tại đây mùa lạnh có hai nguyên nhân đoạt mạng lớn nhất. Một là trời rét, hai là thức ăn. Hai nguy cơ này trở thành khảo nghiệm sinh tồn ác liệt nhất đối với loài người. Cách chương.